Ok, xin chào tất cả anh em đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 169 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ấy, ma văn ở đây dường như vô cùng là đặc biệt. Ma văn sư cũng đều là người của thượng tộc hay sao? Triều địa lập tức nghĩ tới vốn liếng đầu tiên mà mình có được lúc tiến vào tu tiên giới. Ma văn sư là thiên tài vạn người có một, bất kể là xuất thân thế nào đều được thượng tộc lấy lễ mà đãi, coi là tộc nhân nòng cốt. Thiếu nữ tranh trước lão nhân lên tiếng nói, trong giọng nói còn lộ ra vẻ hâm mộ vô cùng. Trong một vạn người mới có một người, triều địa lúc này thoáng động ở trong lòng, càng khó khăn thì càng chân quý, giá trị cũng càng cao. Không sai, lấy kiên cố ma văn tầng thứ hai trên tinh thiết hộ giáp trên người ta mà nói, ta đã từng thử không dưới trăm lần, vẫn không cách nào có thể vẽ ra được. Mỗi lần ta vẽ đến chỗ mấu chốt, đều sẽ bị mất đi khống chế xuất hiện sai lầm, giá trị tài liệu lãng phí đều đã vượt qua xa giá trị thuê ma văn khắc vẽ ma văn này. Thiếu nữ vừa nói vừa tỏ ra rất là đau lòng. Triều địa vừa nghe những lời ấy, lập tức lúc này lĩnh ngộ được, nhất định là khắc vẽ ma văn này có chỗ khó của nó, hoặc là yêu cầu khá cao đối với tu vi của người khắc vẽ, hoặc là có yêu cầu nhất định đối với thiên phú trên phương diện nào đó. Nếu không phù hợp với điều kiện căn bản, cho dù là có thí nghiệm nhiều lần hơn nữa cũng không cách nào có thể thành công. Chuyện này cũng giống như trước đây hắn thử nghiệm phù văn trên tương cương văn, tu vi không đạt tới cảnh giới kia, cho nên cũng thủy chung không cách nào có thể khắc vẽ ra. Nhưng biến thể phù văn tương cương văn, uy lực cùng yêu cầu đều thấp hơn rất là nhiều, cho nên hắn cũng có thể khắc vẽ ra một số. Sau đó hắn thử dò xét hỏi một câu. Ma văn này đòi hỏi cao như vậy, phải chăng là phương pháp khắc vẽ ma văn cực kỳ là bí ẩn, từ trước tới nay không lưu truyền ra ngoài hay sao? Như vậy thì cũng không phải đâu. Thiếu nữ lúc này lắc đầu, nói. Đồ hình và phương pháp chế tác ma văn cơ bản cũng có bán ra trong rất nhiều các cửa hàng, giá cả cũng không phải là quá đắt, nhưng mà độ khó luyện chế khắc vẽ rất là lớn. Sao hả? Các hạ cũng muốn thử khắc ma văn này hay sao? Ta khuyên là ngươi nên từ bỏ chuyện này đi. Luyện tập ma văn cần đầu tư không ít tiền vốn, hơn nữa có không biết bao nhiêu người cũng đã từng thử qua, cuối cùng cũng đều bỏ cuộc mà thôi. Thiếu nữ nghe ra triều địa trong giọng nói tựa hồ rất có hứng thú, vì vậy hảo tâm nhắc nhở hắn một câu. Lão nhân lúc này lại chép miệng, nói. Ôi, cũng không thể nói như vậy được. Có lẽ là tiểu huynh đệ này rất có thiên phú trên phương diện của ma văn, không thử một chút thì làm sao có thể biết được. Nếu như lãng phí thiên phú tốt như vậy cũng sẽ bị trời phạt đó. Còn không phải là con có một bộ ma văn cơ bản hay sao, chi bằng hãy bán rẻ cho vị tiểu huynh đệ này đi. Lão nhân quay mặt lại nhìn triều địa thành khẩn, nói. Này, tiểu huynh đệ, ngươi muốn học tập ma văn cũng đừng đi cửa hàng mua ngọc giản câu pháp, nhìn dáng vẻ của ngươi khờ khạo đến như vậy, cũng sẽ rất dễ chịu thiệt thòi đó. Chỉ bằng ngươi hãy mua ngọc giản của tiểu nữ có sẵn, ta chỉ lấy ngươi một nửa giá mà thôi. Triều địa tỏ ra sừng sốt, lão nhân này thoạt nhìn có vẻ thô kệch hào sảng, nhưng không ngờ rằng là người tính toán từng ly từng tí. Hiển nhiên những ngọc sản kia không có tác dụng gì đối với thiếu nữ, có thể bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà thôi. Thôi được rồi. Triều địa thẳng thắn đáp ứng, lấy ra một khối ma tinh giao cho lão nhân, thật ra chính là một trong những khối trung phẩm ma tinh thiếu nữ vừa đưa cho hắn vừa đấy. Thiếu nữ cũng lập tức lấy ra một cái ngọc giản hình quạt luyện chế bằng ô ngọc, lúc này cũng trực tiếp giao cho triều địa. Triều Địa rót một luồng thần thức vào bên trong của Ngọc Giản, chỉ trong thoáng chốc đã ghi nhớ những tin tức trong đó vào trong thần thức, nhưng hắn cũng giả vờ áp Ngọc Giản lên trán để tránh bị hai người nhìn ra thần thức của hắn vô cùng là hùng mạnh, có thể nắm giữ tin tức trong Ngọc Giản chỉ trong nháy mắt. Thiếu nữ lại lấy ra một chiếc phù bút màu xám cùng với mấy chiếc bình nhỏ màu đen giao hết cho Triệu Địa nói với vẻ áy náy. Ngọc giản này không đáng giá một khối trung phẩm ma tỉnh, ở đây ta còn có một số tài liệu khắc vẽ ma văn đưa hết cho các hạ vậy. Đã tạ hai vị. Sau khi Triều Địa nhận lấy lập tức cho vào trong lòng, sau đó đứng ngây người tỏ vẻ trầm ngâm, dường như là đang nghiên cứu tin tức ma văn vừa mới có được. Quả nhiên cũng có chút tương tự cùng với phù văn tiên cương văn mà hắn từng nghiên cứu, căn bản là cũng giống nhau về nguyên lý, bất quá trong quá trình khắc vẽ ma văn này, nhất định là phải rót vào thật nhiều ma khí, cũng không có yêu cầu nhất định đối với các loại ma văn bút và ma văn xà. Từ đó suy ra, Triều Địa cũng không cảm thấy ma văn này khó khăn hay huyền ảo gì lắm, hẳn là cũng cùng dạng với phù văn tiên cương văn, có lẽ là lúc luyện chế chân chính mới cảm thấy chỗ khó của nó. Quả nhiên ngọc giản này ghi lại không có đầy đủ, ngoại trừ giới thiệu kiến thức phổ thông căn bản về ma văn, cũng chỉ có đồ hình và phương pháp luyện chế hai loại ma văn thường thấy nhất là phong lợi ma văn và kiên cố ma văn. Bất quá trong ngọc giản có nhắc tới, hai loại ma văn này cũng có nhiều tầng, mà trong ngọc giản này chỉ ghi lại ba tầng đầu mà thôi. Dường như ma văn này cũng không phức tạp cùng huyền ảo là mấy, chẳng lẽ là nó thật sự khó như vậy sao? Triều Địa có chút nghi ngờ hỏi một câu, hắn đã nhìn kỹ lại mấy lần, mấy đạo ma văn này đơn giản hơn nhiều so với những loại phù văn mà hắn đã từng khắc vẽ ra, cho dù là hắn thật sự chỉ có tu vi kết đan kỷ, lúc này cũng có thể nhất nhất khắc vẽ ra được. Đạo ma văn này quả thật rất là khó, với tu vi của các hạ hiện tại, nếu có thể khắc vẽ thành công tầng thứ nhất của kiên cố ma văn đã coi như là rất khá rồi đó. Thiếu nữ lúc này khẽ mỉm cười, nói. Ban đầu nàng cũng có ý tưởng như vậy mới thử khắc vẽ ma văn, kết quả ngay cả tầng thứ hai của kiên cố ma văn cũng không cách nào có thể khắc vẽ ra, mà theo lời đồn một số ma văn ma đan kỳ có tu vi không chênh lệch bao nhiêu với nàng, nhưng ngay cả ma văn tầng 3 cũng có thể miễn cưỡng nắm giữ được. Nếu đã là như vậy, quả thật là tại hạ rất có hứng thú thử một chút. Triều Địa biểu lộ ra hứng thú với ma văn của mình không hề che giấu. Vốn là phi hành ma khí này không thích hợp dùng cho nhiều người, cho nên tốc độ phi hành cũng không phải là nhanh, phi hành được chừng 2-3 canh giờ, rốt cuộc đã thấy được một khu tập trung của ma tộc. Đây là một sơn cốc không phải là rộng lắm, ba mặt là núi mặt còn lại đối diện với hoa nguyện, cũng được xây lên một bức tường đá, bất quá có vẻ hết sức là thô sơ, hoàn toàn khác với tường thành chỉnh tề của nhân tộc. Mà kiến trúc bên trong của sơn cốc cũng chỉ là những ngôi nhà đá hết sức là đơn giản, thậm chí phần lớn đều là nhà đá mặt ngoài lồi lõm, hiển nhiên không có trải qua gia công tỉ mỉ tùy tiện chất đá lên mà thành. Đối với người tu tiên có pháp lực hùng mạnh, nếu muốn sửa sang nơi ở chỉnh tề một chút, quả thật là cũng không mất bao nhiêu thời gian cùng với tinh lực. So ra ở nhân giới, bất kỳ nơi ở nào của người tu tiên cũng được xây dựng bằng ngọc thạch, chạm khắc vô cùng tinh xảo, xa hoa hành tráng, đừng nói đến mấy kiến trúc hùng vĩ hết sức là xa hoa như Long Cung dưới biển. Dường như biết Triều Địa sinh ra nghi hoặc ở trong lòng, thiếu nữ có vẻ ngượng ngùng lên tiếng, nói. Liệu gia tộc của chúng ta thường là không có chỗ ở cố định, chỗ này bất quá chỉ là chỗ ở thành lập tạm thời mà thôi, cũng tiện cho việc săn giết ma thú trong hoàng nguyện, cho nên cũng hơi hoang tàn đơn sơ một chút. À, thì ra là như vậy. Triều Địa khẽ gật đầu nói, hắn liếc mắt một cái nơi này chỉ có hơn vạn nhà đá, sợ rằng nhân số cũng không quá là nhiều, so với một bộ tộc cũng không khỏi hơi ít, nếu như chỉ là chỗ ở tạm thời vậy thì lại khác. Đồng thời hắn cũng dùng thần thức tra xét đơn giản một phen, cũng không có phát hiện kẻ nào khác có tu vi đặc biệt cao, trong lòng lúc này cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Với tình trạng hiện tại của hắn, cần ít nhất hơn 10 năm để chữa trị thương thế, cho nên hắn cũng không hy vọng gặp phải nhân vật cao cấp. Đến đêm khuya, bốn vầng trăng sẽ sáng lên, ma thú ở đây sẽ trở nên hung hãn vô cùng, thậm chí có thể kết thành đoàn đội công kích nhân tộc chúng ta, cho nên buổi tối ở trong chỗ ở tạm thời này vẫn tương đối là an toàn. Nghe thiếu nữ kiên nhẫn giải thích, Triều Địa gật đầu một cái, cười một tiếng tỏ vẻ cảm tạ. Này, tiểu huynh đệ, đến nơi này rồi có thể giải trừ khế ước, ngươi sẽ tự tìm kiếm nơi ở hay ở trong nhà đá cùng với lão phu. Lão phu vừa hay có dư một gian phòng, đương nhiên là cũng sẽ thu phí dụng nhất định, nhưng vẫn là rẻ hơn rất nhiều so với ngươi đi tìm ở những địa phương bên ngoài. Quả nhiên lão nhân là người vô cùng tính toán chi lỉ, thậm chí không buông tha cơ hội kiếm chắc một chút ma tinh từ trên người của Triều Địa. Quả nhiên lúc này Triều Địa đáp ứng liên tục vui vẻ lên tiếng, nói: Trước hết không vội giải trừ khế ước, tại hạ xa lạ với nơi này, cũng không dám tùy tiện đơn độc để hành động, hai vị đều là người có thể tin được, đương nhiên là tại hạ bằng lòng tá túc quấy dày bất quá phí dụng thì... Sao hả? Chẳng lẽ là ngươi tiếc vài khối hạ phẩm ma tinh hay sao? Vừa rồi ngươi đã kiếm được mấy khối trung phẩm ma tinh từ tay của lão phù kia mà. Lão nhân tỏ ra bất mãn ngắt lời hắn nói một câu. Đương nhiên không phải tại hạ có ý này rồi. Triều Địa khẽ nhách môi nở một nụ cười thần bí chỉ thiếu nữ, nói. Tại hạ có thể giúp một tay sửa chữa ma văn trên hộ giáp này, để thay vào đó là phí dụng tá túc, thuận tiện cũng cảm tạ hai vị đã dẫn đường. Cái gì? Sửa chữa ma văn sao? Thiếu nữ kêu lên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây chính là kiên cố ma văn tầng thứ hai, ngươi có thể sửa chữa được sao? Để cho hắn thử một chút cũng không sao, dù sao khắc vẽ ma văn không thành công, cũng chỉ là lãng phí tài liệu ma văn mà thôi, cũng sẽ không làm hư hộ giáp này. Nếu như ngươi không thể làm được, vậy thì phí dụng tá túc sẽ tăng lên gấp đôi. Lão nhân cười lạnh một tiếng, trong đời mình lão đã từng gặp qua không ít thanh niên khoác lác như vậy rồi. Không có vấn đề gì. Dường như Triều Địa cũng vô cùng nắm chắc, khiến cho thiếu nữ càng thêm hoài nghi không nhịn được nhìn hắn vài lần. Ngay sau đó, lão nhân dẫn Triều Địa đi tới một nơi có ba gian nhà đá, sau đó lấy ra một món bảo vật giống như trận bàn đánh vào đó mấy đạo ma khí. Chỉ trong chốc lát, trong sân thoáng qua một đạo hắc quang, bao phủ cả mấy gian nhà đá vào trong đó, xem ra là đã kích phát ra một pháp trận. Triều Địa chú ý thấy, đây chỉ là pháp trận ngăn cách đơn giản, lực phòng ngự của nó cũng hết sức là có hạn, mà trên trận bàn kia cũng có khắc ma văn vô cùng là kỳ dị, xem ra là ma văn ứng dụng vô cùng rộng rãi ở nơi này. Hắn lại liên tưởng đến cuộc chiến yêu ma trên yêu nguyên đại lục ở nhân giới, một số trận pháp trận bàn bị hắn hủy đi của phe ma thú sử dụng, dường như là cũng có ma văn tương tự, nhưng đường nét và nội dung có vẻ phức tạp tỉ mỉ hơn nhiều. Ngay sau đó Triều Địa móc ra phù bút và mấy chiếc bình đen thiếu nữ đưa cho hắn, có vẻ như lúc này chuẩn bị khắc vẽ ma văn. Ý, các hạ thật sự muốn thử sao? Giá cả vân thiết xa này cũng không rẻ một chút nào, chi phí khắc vẽ một lần cũng phải mất 10 khối hạ phẩm ma tinh, mà lượng vân thiết xa trong bình này bất quá chỉ có thể đủ cho các hạ thử 3 lần mà thôi. Thiếu nữ tự hồ cảm thấy Triều Địa thiệt thòi quá là lớn, vì vậy có vẻ áy náy nhắc nhở một câu. Tại hạ nhất định phải thử một lần, đa tạ các hạ đã nhắc nhở. Triều Địa mỉm cười nhưng giọng nói hết sức là kiên định. Thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là làm theo lệnh của lão nhân, cởi tinh thiết giáp xuống giao ngay cho Triều Địa. Triều Địa nhận lấy mới phát hiện, hộ giáp này nhìn như mỏng manh mà bó sát người, nhưng sức nặng của nó lại không dưới trăm cân. Triều Địa nhìn kỹ ma văn tổn thương trên hộ giáp một chút, sau đó cầm phù bút lên rất có phong phạm của đại sư. Hắn chấm đầy vân thiết xa sau đó vẽ ra từng nét ma văn thỉnh thoảng mau lẹ, thỉnh thoảng chậm chậm, thỉnh thoảng mờ nhạt, thỉnh thoảng lại thật đậm trên mặt của hộ giáp. Hai cha con mắt không chớp nhìn nhất cử nhất động của Triệu Địa, nét mặt bọn họ cũng đang không ngừng có vẻ biến hóa. Ủa? Thiếu nữ kêu lên một tiếng, mới vừa rồi lúc Triệu Địa vẽ đến một nét ma vằn, tất cả vẽ ra đều hết sức là thuận lợi, mà chính nàng đã vì nét vẽ này mà thất bại rất nhiều lần, cũng chưa từng có một lần có thể thành công. Mỗi lần nàng vẽ đến nét này, cho dù là rót nhiều ma khí vào hơn nữa, vô cùng chăm chú cẩn thận nhưng vẫn mất đi khống chế mà xuất hiện sai lầm, nếu không phải là lệch đi, vậy thì cũng là làm đứt đoạn ma văn, kết quả toàn là thất bại. Mà không ngờ rằng Triệu Địa lại vẽ vô cùng là nhẹ nhàng, dường như là nét đó cũng không có chút khó khăn nào đối với hắn. Lúc ma văn sắp sửa kết thúc, hai người nín thở không hề chớp mắt, thân sắc của bọn họ càng căng thẳng hơn cả Triệu Địa, đồng thời lúc này còn có vẻ tỏ ra hơi khiếp sợ. Rốt cuộc thì Triệu Địa cũng đã hoàn thành nét bút cuối cùng, sau đó liền quay đầu lại mỉm cười nhìn hai người. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không tới thời gian nửa nén nhang, ma văn hoàn thành óng ánh hắc quang, ngay sau đó lập tức chui vào bên trong của hộ giáp, ô quang do hộ giáp phát ra cũng sáng lên một chút. Ủa, một lần thành công sao? Thiếu nữ cả kinh thất sắc, mở to hai mắt nhìn chăm chăm Triệu Địa đang mỉm cười, lúc này lộ ra vẻ không dám tin tưởng, đồng thời cũng tỏ ra vô cùng khâm phục, cũng có phần hâm mộ không thôi. Ồ, rốt cuộc các hạ là ai, mà lại có thể khắc vẽ thành công ma văn tầng 2 chỉ trong một lần, hẳn là cũng không phải là ngẫu nhiên rồi. Lão nhân thầm kinh hãi, đồng thời hai mắt co rút lại nhìn Triệu Địa hỏi một câu. Ta là người thế nào các hạ cũng không cần quan tâm, các hạ chỉ cần biết ta cũng không phải là người của bản địa, cũng không muốn phô trương, ngoài ra ta còn có thể giúp cho các hạ sau này không lo về tu luyện mà lại có được ma tinh tiêu xài mãi không hết. Triệu Địa đi thẳng vào vấn đề, dùng ma tinh mà lão nhân nhớ mãi không quên đánh động đối phương. Quả nhiên hai mắt lão nhân chợt lóe tinh quang, có chút vội vàng hỏi một câu. Ủa, ma tinh tiêu xài không hết có nghĩa là thế nào? Không sai, từ chuyện hôm nay hẳn là các ngươi cũng có thể nhìn ra, ta rất có thiên phú với đạo ma văn này, cũng rất muốn tiến triển nhiều hơn ở trên phương diện này, nhưng ta cũng không dám quá mức là phô trương ở địa phương xa lạ như vậy, để tránh phải rước họa vào thân mình. Vì vậy ta cần các ngươi thay ta ra mặt, còn ta thì âm thầm khắc vẽ ma văn, cũng sẽ kiếm được rất nhiều ma tinh. Số ma tinh mà ta kiếm được, ta cũng sẽ chia cho các ngươi một phần. Phần được chia này e rằng còn nhiều hơn cả các ngươi săn giết yêu thú gấp mấy chục lần, thậm chí là có thể gấp mấy trăm lần, không biết ý của hai vị như thế nào. Sắc mặt Triệu Địa tỏ ra ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc nhìn hai cha con này. Lão nhân cùng thiếu nữ ngơ ngác nhìn nhau, đều không dám tin tưởng chuyện tốt tới mức này vô duyên vô cớ rơi vào đầu mình. Một tên ma phân sư thiên phú dị bẩm, thu hoạch đúng là cao hơn hạ tộc bọn họ quá là nhiều. Không ngờ rằng có ma văn sư bằng lòng hợp tác cùng với bọn họ, đây quả thật chính là bảo mối từ trên trời rơi xuống. Ờ, các hạ muốn hai cha con ta che giấu như thế nào đây? Lão nhân hạ thấp giọng hỏi một câu, trong lúc vô tình giọng điệu của lão trở nên cung kính hơn nhiều. Cũng rất đơn giản thôi, thay ta bán ra một số thành phẩm, cũng giúp ta mua một số nguyên liệu và điển tịch, nhưng không thể bại lộ sự tồn tại của ta một chút nào, nếu không hợp tác sẽ lập tức ngừng lại chỉ có bấy nhiêu thôi. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười đáp một câu. Xin các hạ chờ cho chốc lát, xin cho lão phu cùng với nữ nhi thương lượng một chút. Sau khi lão nhân do dự một lát, cũng cung kính xin chỉ thị của Triệu Địa. Dĩ nhiên là có thể, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, các ngươi cũng phải suy nghĩ cẩn thận và kỹ càng. Triệu Địa gật đầu một cái, sau đó hào phóng đi ra ngoài nhà đá, tỏ vẻ không quấy rầy hai cha con người này nói chuyện. Sau khi Triệu Địa rời khỏi nhà đá, lão nhân lập tức điểm trận bàn trong tay một cái, bố trí ra một màn hào quang ngăn cách quy mô nhỏ, ngăn cản không cho nội dung đối thoại giữa lão và thiếu nữ tiết lộ ra ngoài. Nhưng đối với Triệu Địa mà nói, cơ hồ hắn không cần cố ý nghe lén, đối thoại giữa hai người vẫn truyền vào trong tai của hắn không sót một câu nào. Con à, cơ duyên của chúng ta đã đến thật rồi, người này quá nửa là ma văn sư của những ma tộc khác, hoặc là hắn thật sự có thiên phú dị bẩm, bất kể là như thế nào, bất quá chúng ta chỉ chạy việc vặt một chút là có thể thu được thật nhiều ma tỉnh, thật sự là tốt hơn nhiều so với phải săn giết ma thú. Hơn nữa người này đã hạ huyết hồn khế ước cùng chúng ta, cũng sẽ không có bất cứ bất lợi gì đối với chúng ta. Huống chi hai cha con chúng ta đều nghèo kiết sát, cũng không có gì đáng cho vị ma văn sư này dòm ngó. Giọng điệu của lão nhân vô cùng hưng phấn, trong lúc không hay không biết đã tôn xưng Triệu Địa là đại nhân. Thường ngày ma văn sư là nhân vật trí cao, cho dù là ma văn sư nửa mùa chỉ có thể khắc vẽ được ma văn tầng 2 cũng tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại có một vị ma văn sư thiên tài đến như vậy, bằng lòng hợp tác cùng với hai cha con, còn hứa chia cho một phần ma tỉnh, quả thật là lão nhân không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Thiếu nữ lúc này có vẻ ưu tư, nói... Nếu quả thật là như vậy, thật sự là không còn gì tốt bằng. Bất quá nữ nhi đang lo lắng, cuộc sống như thế sẽ kéo dài, thiên phú của hắn đặc thù đến như vậy, nhất định là sẽ có một ngày sẽ phải rời đi. Nữ nhi muốn học thuật khắc vẽ ma văn này của hắn, nếu như thật sự có thể nắm được ma văn tầng thứ hai, cũng coi là có được một nghề ở trong tay, sau này tu hành cũng có thể tự cấp tự túc. Nói rất là đúng đó, tầm mắt của con hơn xa người cha già nua này rất nhiều. Chúng ta sẽ đi hỏi hắn chuyện này, không ngờ rằng hắn chọn hai cha con mình, có lẽ là vì không muốn gặp mặt người ngoài, chúng ta chỉ thêm một điều kiện nhỏ đến như vậy, hẳn là hắn cũng sẽ không từ chối đâu. Lão nhân cao hứng nói, trong lòng đã bắt đầu mơ ước sau này có cuộc sống tu luyện hoàn toàn khác lục trược. Sau đó lão nhân thu màn hào quang lại, dẫn theo thiếu nữ đi ra bên ngoài cửa, cung kính mời Triệu Địa vào bên trong nhà đá hết sức khách sáo, nói. Đại nhân bằng lòng hợp tác cùng hai cha con chúng ta, điều này chính là vinh hạnh của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta không có cách nào để cự tuyệt, chẳng qua là tiểu nữ rất thích đạo ma văn, chẳng hay là đại nhân có thể chỉ điểm cho đôi chút trong những khi rảnh rỗi hay không. Nếu được như vậy thì cha con chúng ta vô cùng cảm kích. Dứt lời lão nhân cùng thiếu nữ tay phải nắm quyển, đặt lên trên ngực sau đó khẽ khom người. Tuy rằng Triệu Địa không hiểu lắm, nhưng cũng có thể đoán được đây là lễ nghi của nơi này, lập tức khoát khoát tay cười, nói. Chuyện này thì cũng dễ thôi, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực giúp ta làm việc, tự nhiên là ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ điểm một chút cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đa tạ đại nhân! Thiếu nữ tỏ ra mừng rỡ hết sức thì lễ lần nữa, nói. Không cần gọi đại nhân khách sáo như vậy đâu, không biết là hai vị xưng hô như thế nào. Triệu Địa lúc này lên tiếng hỏi một câu. Ta tên là Quỷ Ngọc Lan, phụ thân ta là Quỷ Ngọc Đồng. Quỷ Ngọc là họ thường gặp ở Lưu Sa tộc, không biết xưng hô đại nhân như thế nào đây. Thiếu nữ thản nhiên cười một tiếng, nói. Ta tên là Triệu Địa. Triệu Địa không chút nghĩ ngợi đáp, đến ma giới tên chỉ là một danh hiệu, thật thật giả giả đã không có vấn đề gì. Tên của đại nhân thật là kỳ quái. Thiếu nữ khẽ nhíu mày nói, lão nhân cũng hết sức là đồng cảm, gật đầu liên tục phụ họa theo thiếu nữ. Trong lòng Triệu Địa hết sức là khinh thường, đối với nhân giới rõ ràng tên Quỷ Ngọc Đồng cổ quái hơn rất nhiều. Tên chỉ là để xưng hô, cần gì phải để ý như vậy cơ chứ? Triều địa không tỏ vẻ gì nói, sau đó bắt đầu hạ mệnh lệnh đầu tiên cho cha con hai người. Ta định thử ma văn tầng 3 một chút, đáng tiếc là cũng không có nguyên liệu, các ngươi hãy mua giúp ta một số. Ngoài ra ta cũng không biết chút gì về nơi này, chuyện có liên quan tới phong thổ nhân tình nơi này, các phương diện luyện khí, cho nên các ngươi cố gắng mua những điển tịch cơ bản thường thức nhiều một chút, không cầu tinh thâm nhưng chủng loại càng đầy đủ thì càng tốt. Đại nhân có cái gì không hiểu, chỉ cần hỏi bọn lão phu là được rồi, cần gì bỏ ra ma tinh mua điển tịch, thật là lãng phí. Lão nhân đã trở thành một trợ thủ vô cùng đắc lực, bắt đầu tính toán thay cho triều địa. Ơi, kẻ hỏi người đáp quá lãng phí thời gian, dù sao thì xem điển tịch vẫn còn nhanh hơn. Còn nữa, mua cho ta mỗi loại ngôn ngữ một viên ngôn ngữ hoàn giống như các người, nên chuẩn bị trước thì vẫn là hơn. Triều địa không chút khách sáo lấy giọng ra lệnh, nói. Dạ, tuấn lệnh đại nhân. Lão nhân vội vàng vâng vâng dạ dạ, không dám nói quá nhiều, sợ làm cho cây tiền tương lai của mình phật ý. Bất quá ở khu tập trung này chỉ có thể mua được rất ít, nhất định là phải đi tới thành lớn của thượng tộc mới có thể mua những vật phẩm tài liệu mà đại nhân cần. Thiếu nữ lúc này bổ sung thêm một câu. Triều địa nghe thấy vậy trầm ngâm một hồi, nếu ma anh kỳ hạ tộc mới có thể gia nhập vào thượng tộc, hơn nữa chỉ là thành viên không phải là nòng cốt, vậy thì trong thượng tộc chắc chắn phải có cao thủ từ hóa thần kỳ trở lên, triều địa cũng không muốn tiếp xúc với những người này để tránh xảy ra chuyện bất ngờ. Nhưng nếu muốn nắm giữ nhiều tin tức hơn, nhất là thủ đoạn luyện khí ma văn của ma giới, không đi thành lớn của thượng tộc chỉ sợ cũng không cách nào có thể nắm được. Vì vậy lúc này hắn lập tức lên tiếng, nói. Ta cũng không thích náo nhiệt, hay là như vậy đi, chúng ta tìm một nơi vắng vẻ ở gần thành lớn định cư ở đó, ta sẽ ẩn cư khắc vẽ ma văn, hai người các ngươi phụ trách hết thảy những sự vụ khác. Hai người vâng vâng dạ dạ, nhường gian nhà đá lớn nhất cho triều địa sau đó lập tức cáo lui. Triều địa vẫn hết sức hài lòng đối với biểu hiện của hai người này, mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng hắn có thể nhìn ra được hai cha con tỏ ra tình cảm vô cùng thân thiết, hơn nữa cũng không phải là kẻ quá dại khờ, chỉ cần hắn bằng lòng giúp bọn họ kiếm được thật nhiều ma tinh, bất kể thế nào hai người cũng không dám mạo hiểm phản bội hắn. Huống chi huyết hồn khế ước kia đối với hắn là vô dụng, nhưng đối với hai người này lại có lực ước thúc không hề nhỏ, hai người tuyệt đối cũng không dám có ý xấu gì đối với hắn. Sau khi hai người đi rồi, triều địa vung tay áo tế xuất một màn hào quang ngăn cách, nhưng dày hơn màn hào quang pháp trận của lão nhân kích phát rất nhiều lần. Triều địa phóng xuất thần thức dò xét một phen, xác nhận trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, cũng không có nhân vật cao cấp nào tồn tại, lập tức vung tay áo lên một ngọn kim tháp 7 tầng nho nhỏ hiện ra, ngay sau đó một tiểu đỉnh 2 tay 3 chân từ trong tháp bay ra chính là Càn Khôn tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này vừa bay ra khỏi thông thiên tháp, triều địa lập tức phát hiện chỗ khác thường. Dường như ma khí xung quanh tiểu đỉnh vô cùng sợ hãi với tiểu đỉnh, bị nó đẩy ra xa không có cách nào có thể tới gần tiểu đỉnh dù chỉ một thước. Triều địa thử đánh một đạo ma khí tinh thuần về phía của tiểu đỉnh, kết quả là cũng bị vật vô hình ngăn cản bên ngoài của tiểu đỉnh một thước, căn bản là cũng không cách nào có thể đến gần. Triều địa chưa từ bỏ ý định thử lại mấy lần, kết quả tất cả đều giống như nhau. Hắn nhướng mày thầm cân nhắc một hồi, lại cho một khối ma tinh vào bên trong của tiểu đỉnh, nhưng trong khoảng khắc ma tinh vừa vào trong tiểu đỉnh, ma khí tinh thuần bên trong ma tinh không tự chủ được nhanh chóng thoát ra ngoài, hóa thành từng cỗ hắc khí tan biến ở trong không trung. Sau đó ma tinh lần nữa biến thành một khối tinh thạch rất là bình thường. Triều địa nhìn kỹ tiểu đỉnh một chút, lúc này lại thu vào bên trong của thông thiên tháp, cũng đã thu hồi thông thiên tháp, thầm nhủ trong lòng. Xem ra tiểu đỉnh này chính là vật chí linh, 10 phần bài xích ma khí, sau này ma thể của ta tu hành cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú hùng mạnh mà thôi. Hồi Nguyệt Thành là một thành lớn quan trọng của thượng tộc Hồi Nguyệt tộc, cũng là thành thị lớn nhất của ma tộc bên trong mấy chục vạn dặm ở xung quanh. Xung quanh của nó có thật nhiều trấn nhỏ không biết tên, cũng là những khu vực tập trung của hạ tộc. Cách Hồi Nguyệt Thành về phía nam hơn 2.000 dặm, có một trấn nhỏ rộng chừng 100 dặm tên là Ô Sơn Trấn, bởi vì dựa lưng vào một ngọn núi rất to cao vút đen nhánh mà được đặt tên như vậy. Trong trấn chỉ có vài căn nhà lác đác, lại có vài gian nhà đá được trận pháp che giấu, chính là nơi ẩn cư của Triệu Địa trong mấy năm qua. Lúc này Triệu Địa đang ngưng thần cầm bút, vẽ ra từng đạo ma văn trên một chiếc tinh thiết sáp vừa mới luyện chế vô cùng là lưu loát. Hai cha con Quỷ Ngọc Đồng dùng ánh mắt vô cùng cung kính mà khâm phục, nhìn theo nhất cử nhất động của Triệu Địa. Không bao lâu sau ma văn đã thành, một trận ô quang chớp động lập tức chui vào trong áo giáp. Triệu Địa đặt phù bút xuống, cũng không nhiều lời đưa ánh mắt ra hiệu cho lão nhân lập tức mang đi. Lão nhân lúc này vui vẻ thu cất áo giáp cùng kính, nói: đại nhân quả thật thiên phú tuyệt cao, khắc vẽ ma văn tầng 3 chỉ có một lần là thành công. Hơn nữa phẩm chất món tinh thiết giáp này cũng là cực cao, cũng không thấp hơn những thượng phẩm ma khí kia, nhất định là có thể bán ra được giá tốt. Không cần phải nói những lời này. Triều Địa lúc này nhàn nhạt nói: chuyện ta bảo lão ra ngoài hỏi thăm, đã có tin tức gì hay chưa? Có rồi. Sắc mặt lão nhân lại tỏ ra hưng phấn, cười vui vẻ không khép miệng lại được. Thì ra là mấy chục năm sau huyết ảnh thánh tộc sẽ phát động thánh chiến, dường như là đại chiến cùng với kim quỳ thánh tộc ở phía nam, cho nên các thượng tộc rối rít thu nạp thật nhiều hạ tộc làm binh sĩ, cùng với hộ giáp và ma khí với số lượng cao. Đã từng có cửa hàng lớn muốn thu mua hộ giáp thành phẩm của chúng ta với số lượng lớn, nhưng ta đã cự tuyệt đối phương theo ý của đại nhân. Nói đến câu cuối cùng, môi của lão nhân giật giật lộ ra vẻ hết sức là đau lòng. Thánh chiến sao? Kim quỳ thánh tộc sao? Tuy rằng bề ngoài của Triều Địa không lộ ra vẻ gì, nhưng lúc này trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn đã đi tới ma giới được 10 năm, thân thế lúc này cơ hồ đã có chuyển biến tốt. Mà hắn cũng không có lãng phí thời gian 10 năm này. Trong mấy năm qua, hắn thông qua điển tịch cùng hai cha con Quỷ Ngọc lấy được thật nhiều tin tức của ma giới, có thể xem như không tới nỗi không biết gì về nơi này. Từ điển tịch hắn có thể biết được, ma giới rộng lớn không biết đâu là bờ, chỉ có thể hình dung là cực kỳ mênh mông bát ngát, trong đó ma tộc bất quá chỉ là một phần ít, phạm vi thế lực cũng tỏ ra cực kỳ là có hạn. Chân chính thống trị ma giới là ma thú có số lượng chủng loại khó lòng có thể tính toán được. Tỉ như khu vực mà Triều Địa đang ở được gọi là Xích Vân Đại Lục, phần bị ma tộc khống chế chưa tới 1/10, phần lớn địa phương đều bị coi là man hoang không khai thác, các loại ma thú ở đây nhiều không thể đếm xuể. Mà phương thức tu luyện chủ yếu của người ma tộc chính là thông qua lùng giết ma thú lấy được thật nhiều ma hạch, sau đó sử dụng luyện hóa ma hạch mà nhanh chóng tăng tiến tu vi của mình. Bất quá thông thường mà nói, chỉ có ma hạch cung cấp thậm chí cao hơn một chút mới có được trợ giúp cực lớn đối với tu vi. Ma hạch cấp thấp có dùng nhiều bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì là mấy. Vì vậy giá trị ma hạch cũng gia tăng theo cấp bậc, giá trị ma hạch cấp thấp có thể nói là rất thấp, cũng còn không bằng một số nguyên liệu luyện khí căn bản. Ngoại trừ ma hạch ra, ở đây cũng có một số ma hoa ma thảo tương tự như linh thảo linh dược, có thể dùng để luyện chế ra một số đan dược cách dùng không đồng nhất, bởi vì sản lượng của loại bảo vật này ở ma giới cũng cực thấp, cho nên truyền lưu cũng vô cùng ít. Ngoài ra người ma tộc tu luyện cũng sẽ gặp phải bình cảnh, nhưng mà phương pháp bọn họ đột phá bình cảnh lại khác xa nhân tộc của nhân giới. Theo người ma tộc thấy, đánh nhau sinh tử rất có khả năng kích phát tiềm năng của ma tộc, mà giữa lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thỉnh thoảng lại có thể lãnh ngộ được thứ mà bình thường mình không cách nào có thể lãnh ngộ được, từ đó có thể đột phá được bình cảnh. Vì vậy sinh tử đại chiến đã trở thành cơ duyên rất lớn để cho người ma tộc đột phá được bình cảnh. Mặc dù phương pháp này hết sức là tàn khốc, nhưng hiệu suất cũng tỏ ra cực kỳ cao. Theo như lời đồn, trong 10 người ma tộc đã trải qua sinh tử đại chiến mà còn sống sót, sẽ có 2-3 người có thể trong vòng 3 năm sau đó thuận tiện đột phá được bình cảnh, lên cấp tới cảnh giới kế tiếp. Mà gia tăng một số cảnh giới nhỏ, tỉ như ma đan trung kỳ đến ma đan hậu kỳ, thậm chí có thể thình lình phát sinh trong lúc đại chiến, trong lúc đang đánh với nhau ác liệt, tu vi thực lực thình lình xảy ra biến hóa lớn. Chuyện như vậy cũng thỉnh thoảng có phát sinh, cũng không có hiếm thấy, trong 100 người sẽ có một người trải qua những chuyện tương tự như vậy. Cho nên người ma tộc tựa hồ sinh ra đã vô cùng hiếu chiến, thậm chí có một số người ma tộc vì đột phá bình cảnh, tự dưng đi tìm đối thủ thực lực tương đương đánh nhau sinh tử. Mà nếu tu vi người ma tộc bị khiêu chiến cũng đã đạt tới bình cảnh, thường thường là sẽ tiếp nhận ngay tử chiến. Người thắng có thể đạt được cơ hội đột phá bình cảnh, mà người thất bại sẽ bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Bất kể là người ma tộc tu vi cao hay thấp, thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện như vậy, thậm chí vì vậy mà còn có một cái tên đặc biệt, thiên tuyển chiến. Cũng chính là vì vậy, trong lúc huyết ảnh tộc muốn phát sinh thánh chiến cùng với kim quỷ tộc, những thượng tộc kia chỉ cần đưa ra một chút lợi ích nho nhỏ như hộ giáp trang bị là có thể hấp dẫn thật nhiều người hạ tộc tham gia vào cuộc chiến. Dù sao đối với những người hạ tộc mà nói, tham gia thánh chiến không chỉ là vì lấy được một số trang bị cùng ma tỉnh, đồng thời cũng là thời cơ rất tốt để gia tăng tu vi của mình. Thọ nguyên người ma tộc cũng có liên quan tới cảnh giới tu vi, nhưng cũng dài hơn người nhân tộc rất là nhiều. Chuyện này đại khái cũng tương tự như nhân tộc ở linh giới mà Hỗn Nguyên Tử đã từng nhắc tới, hơn nữa cao cấp ma tộc cũng gặp phải thiên kiếp. Bất quá triệu địa tiếp xúc được điển tịch cũng có hạn, chuyện của cao cấp ma tộc cũng chỉ là biết bề ngoài, không phải là mấu chốt. Thế nhưng có một điểm rất dễ thấy, e rằng hắn sẽ không có quan hệ tốt đối với huyết ảnh thánh tộc, ngay cả thí thần kiếm cũng không dám lấy ra để sử dụng, mà công pháp chủ tu kim quỳ chân ma công của hắn tựa hồ chính là công pháp bề ngoài của kim quỳ thánh tộc, muốn đạt được tinh túy của công pháp này, chỉ sợ là phải lẻn vào trong kim quỳ thánh tộc. Mấy chục năm sau, hai đại thánh tộc Kim Quỳ và Huyết Ảnh bộc phát ra thánh chiến, đối với triệu địa mà nói tựa hồ chính là một cơ hội tốt, để cho hắn có cơ hội lẩn vào Kim Quỳ tộc, cũng lấy được công pháp tương ứng, đây chính là chuyện quan trọng nhất mà triệu địa quan tâm bây giờ. Trong lòng của triệu địa đang thầm tính toán, làm sao đạt tới mục đích lợi dụng thánh chiến trà trộn vào trong Kim Quỳ tộc, lúc này thiếu nữ Quỷ Ngọc Lan chợt có chút xấu hổ lên tiếng, nói... Đại nhân, không phải là ngài muốn ma văn tầng thứ 6 trở lên, cùng với điển tịch luyện khí công pháp ngọc giản cao cấp hơn sao? Trước mắt đang có một cơ hội, không biết là có nên thử một lần hay không? Ủa? Không phải là những thứ này chỉ có thành viên quan trọng của thượng tộc mới có được hay sao? Cửa hàng lớn hơn nữa cũng không thể mua được, ngươi có tính toán gì nói thử ta nghe một chút. Triều địa lúc này tỏ ra hứng thú, nói. Đối với hắn, những thứ mà thiếu nữ vừa nói mới thật sự là vật hữu dụng. Những năm qua hắn nắm giữ chỉ là một số thủ đoạn căn bản mà thôi. Thông thường tối đa chỉ là ma anh kỳ, cũng không đạt tới được hóa thần kỳ. Là như thế này, gần đây Hồi Nguyệt thượng tộc công khai chiêu mộ một số đệ tử. Mặc dù số lượng cũng cực ít nhưng gia phụ muốn cho ta thử một phen. Thiếu nữ lấy hết can đảm lên tiếng, nói. Đúng vậy đó, nếu như Lan Nhi có thể gia nhập thượng tộc, đó chính là tâm nguyện trọn đời của tiểu nhân. Huống chi lần này là chiêu mộ đệ tử nòng cốt, chỉ cần đại nhân đáp ứng giúp tiểu nữ tiến vào trong thượng tộc, tiểu nhân nguyện vì đại nhân gan óc lấy đất, mà tiểu nữ có thể thông qua thân phận thượng tộc lấy được những công pháp điển tịch này, đối với đại nhân mà nói cũng không phải là chuyện xấu.